Theo như Sở Đình Đình nói đó là, trai đẹp ban tự nhiên rất nhiều, phần lớn nam sinh đều chọn ban tự nhiên, điều này khiến tớ tràn đầy hy vọng với ban tự nhiên. Đáng tiếc thành tích ba môn lý hóa sinh của tớ không ra gì, đành phải nhịn đau tạm biệt các soái ca. Khuôn mặt buồn bã của Lưu Lộ cũng bị đùa bật cười. Chu Tiểu Vân nghĩ thầm tốt nhất đừng bị phân vào cùng lớp với Sở Đình Đình, cả ngày nghe cậu ta huyên thuyên tai sắp trai rồi. Lúc tan học chạm mặt Dương Phàm, kỳ thực Chu Tiểu Vân không cần hỏi cũng biết Dương Phàm sẽ chọn ban tự nhiên nhưng vẫn lễ phép hỏi. Dương Phàm cười đáp, đương nhiên tớ chọn ban tự nhiên rồi, được rồi, cậu có biết Lý Thiên Vũ chọn ban tự nhiên hay ban xã hội không? Chuyện này Chu Tiểu Vân thật sự không biết, trước kia tin tức này không cần cô hỏi thăm Lưu Lộ sẽ nói cho cô biết, nhưng hai ngày nay tâm tình bạn ấy đang bết bát nào có tâm tư nhắc tới chuyện Lý Thiên Vũ chọn ban nào. Dương Phàm thấy Chu Tiểu Vân không biết thì nói chuyện mình biết ra. Lần trước lúc tớ tình cờ gặp cậu ấy có hỏi, lúc đó cậu ấy nói muốn suy nghĩ một chút. Tớ thấy lạ, chuyện này có gì phải suy nghĩ. Hóa học vật lý đều là sở trường của cậu ấy, ngược lại chính trị lịch sử đều không tốt, tốt nhất nên chọn ban tự nhiên, chẳng lẽ lại học ban xã hội. Không biết thần kinh cậu ấy có bình thường không? Chu Tiểu Vân giật mình, giống như có ý nghĩ nào đó lướt qua đầu lập tức cô quăng nó ra khỏi tâm trí. Chắc Lý Thiên Vũ không vì muốn cùng lớp với mình mới chọn ban xã hội đâu. Chắc là không đâu, hai ngày nay đề tài học sinh nói luôn là chuyện này, nếu không, Vương Tinh Tinh sẽ không tới tìm Chu Tiểu Vân nói chuyện phiếm. Chu Tiểu Vân thấy Vương Tinh Tinh đến cảm thấy rất vui vẻ. Gặp mặt nói chuyện với bạn tốt cũ à, gocchuyenaudio.com, thoải mái nhất nghĩ cái gì thì nói cái đó. Vương Tinh Tinh vừa tới đã tuôn ra chuyện khổ tâm. Chu Tiểu Vân, cậu không biết gần đây tớ bị mẹ tớ nói nhiều đến thế nào đâu. Không biết bà nghe được từ đâu mấy lời nói linh tinh như ban tự nhiên tốt hơn ban xã hội, không nói lý lẽ đã bắt tớ không chọn ban tự nhiên không được, tớ với bà đã thông tư tưởng kiểu nào cũng không có tác dụng. 2. Chu Tiểu Vân bật cười, nhà nào cũng giống như thế, đặc biệt mù quáng mặc kệ có thích hợp hay không đều bắt con cái chọn ban theo ý mình, thực sự quá kỳ lạ. Chu Tiểu Vân an ủi bạn tốt của mình, được rồi, về nhà nói chuyện với ba mẹ cậu thật tốt, chúng ta cùng nhau chọn ban xã hội đi. Vương Tinh Tinh nghe nói Chu Tiểu Vân cũng chọn ban xã hội vui vẻ nở nụ cười, nói thẳng về nhà đi tìm ba mẹ làm công tác tư tưởng. Cách chương.